Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Đã thích em hơn 2 phút rồi, chẳng thể rút lui được nữa. Hãy chấp nhận những người, những việc bên cạnh bạn bỗng một ngày rời xa, tất cả vốn đã không thuộc về bạn rồi. Anh không muốn liên lạc với em nữa, không phải vì anh không quan tâm, mà anh đã thật sự mệt mỏi rồi. Rất nhiều chuyện vốn không có đúng có sai, chỉ là chúng ta quá khác biệt, chẳng muốn tranh cãi với những người không cùng quan điểm. Việc gì cũng phải có giới hạn, chuyện khiến bản thân vui vẻ chỉ nên làm một lần, nếu không lần sau sẽ không còn vui vẻ nữa. Nhìn cái gì cũng thấy đẹp, bởi trong tầm mắt anh có em. Có những người chẳng phải không quan tâm đến bạn, cũng không cố ý rời xa, mà bởi cuộc sống bộn bề khiến hai con người chẳng còn cơ hội gặp mặt. Bức thư thứ 18, ngày 26 tháng 9. Ngày mày đi chẳng có dấu hiệu gì báo trước, ít nhất cũng phải đất trời đổi sắc, tuyết rơi tháng 6 gì đó chứ. Hoặc chí ít tim tao cũng phải thắt lại như có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trở về từ tang lễ của mày, buồn bã mở nhật ký trò chuyện trên QQ ra xem. Tự dưng thấy trên cửa sổ chat của mày hiện dòng chữ, đối phương đang gõ, tao sợ gần chết. Mày gửi tin nhắn nói tuy mày không còn nữa, nhưng đã cài đặt người máy trả lời tin nhắn. Người máy này mạnh tới mức độ nào, biết biệt hiệu của tao, kích cỡ quần lót của tao, biết hồi nhỏ tao thích bồi dì mũi xuống gầm bàn, ngăn kéo nào trong nhà tao cất mấy cái đĩa không tiện nói tên. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn nào là hàng dởm, buổi sáng luôn uống một cốc nước ấm pha mật ong dưỡng sinh đúng giờ, buổi tối lại cùng các anh em ăn một bữa cá chê nấu ớt, còn uống loại rượu mạnh nhất. Cô gái tóc dài hay mặc váy ngồi đối diện là mục tiêu gần đây của tao. Tao hỏi cái gì nó trả lời ngay lập tức, đến các loại biểu cảm, biểu tượng cảm xúc, toàn những cái mày hay dùng. Có lúc tao mơ màng cảm thấy mày không chết, chỉ là đổi cách sống khác thôi. Sau khi tốt nghiệp, tao rời khỏi thành phố nhỏ của chúng ta. Mấy năm đó, bùng nổ công nghệ thông tin, trào lưu của con người hiện đại là không thường gặp mặt mà chỉ nói chuyện rất nhiệt tình trên mạng. Blog QQ, blog Sina của mày đều ngừng update. Nhưng trong năm đó, mày vẫn thường xuyên trả lời tao. Điều duy nhất khác trước là mày không chủ động liên lạc với tao nữa. Có một việc tao không nói với mày, đó là tao đã viết sổ lưu bút của lớp thay mày, bắt chước chữ mày viết cho tao một bức thư từ biệt dài trang giang đại hải, làm đệ của mày cả đời, yêu mày một vạn dặm. Tao thật sự cảm thấy tình bạn của chúng ta còn bền hơn vàng, tiếng xấu lưu truyền cả vạn năm. Ở nhầm, tóm lại có thể kéo dài mãi mãi, trừ phi núi cao không còn, đất trời nhập lại làm một. Mấy năm đầu đi làm, tao kể hết với mày mọi chuyện, không sót chi tiết nào. Bao nhiêu bên A khiến tao buồn nôn trong công ty, bao nhiêu sếp không bận tâm đến sống chết của nhân viên. Anh bạn đồng nghiệp ngồi cạnh đã thay bao nhiêu đời bạn gái. Hàng ngày đi làm, tao phải ngồi tàu điện ngầm một tiếng đồng hồ từ phía tây thành phố sang phía đông thành phố. Có lần buồn ngủ đến nỗi ngủ chảy nước miếng vào vai một cô gái. Phía tây mới mở một nhà hàng lẩu, phía bắc mở một nhà hàng ăn sáng rất to, nhưng hàng bánh rán dưới tầng một nhà tao vẫn là ngon nhất. Chờ tới một ngày, tao hỏi mày có nên bỏ ra 2 tháng lương đổi sang xài táo không? Mày hỏi, táo là gì? Khi tao kể với mày, hôm nay tao đã ăn bữa Michelin đầu tiên trong đời, mày liên tục hỏi tao, mày đang nói gì vậy, tao không hiểu. tao ngớ người. Trong thế giới của mày, điện thoại di động chỉ có Nokia, N95 là vua điện thoại, trò chơi hot nhất là Mộng Huyễn Tây Du. Mày không biết về cuộc sống về đêm rực rỡ ánh đèn ở thành phố lớn. Tháp Thượng Hải là tòa nhà cao nhất châu Á, khách sạn 5 sao có quản gia phục vụ. Điện thoại không chỉ chơi được game online, còn có thể quét mã trả tiền. Mày chỉ là người máy trả lời tự động, đã rời khỏi thế giới của tao từ khi tao và mày mỗi người một ngả năm chúng ta tốt nghiệp. Tự dưng tao rất buồn, buồn như bị ma ám. Năm đó đột ngột mất mày, mọi nuối tiếc chưa tròn lúc này đều như được bù đắp. Trước kia không gì, không nói với nhau, không ai chịu kết thúc cuộc trò chuyện trước. Giờ là không có gì để nói với nhau nữa, tin tức về nhau không còn ý nghĩa. Cuối cùng, tao đã hiểu, năm xưa tao viết lưu bút yêu mày một vạn năm, hóa ra chỉ là trong nháy mắt. Núi vẫn còn cao, trời đất cũng bình yên vô sự, chỉ có thời gian đã vứt bỏ mày. Tao là một người rất may mắn trong công việc, 2 năm đã lên chức giám đốc khu vực, quen mấy người bạn mới trên sân golf, một người chơi thể thao mạo hiểm, một người là nghệ sĩ điện ảnh, còn có người làm về logistics rất giống mày. Dưới tác dụng của cồn, từng có độ tao cảm thấy mày chạy ra khỏi điện thoại, hắn cũng đè đầu bằng, mắt rưng rưng nước vì hồi nhỏ mày hát quá mạnh, mắc chứng rối loạn khớp thái dương hàm. Nên mặt bên trái lúc nào cũng hơi lệch so với bên phải. Hôm đó tao ôm hắn khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Tao gửi tin nhắn cho mày nói, tao nhìn thấy mày, mày trả lời ha ha. Mày có biết bây giờ ha ha đã trở thành cười giễu chưa? Mày hỏi tao, mày sẽ khuyên tao chứ? Trong ấn tượng của tao, đây là lần đầu tiên người máy của mày chủ động đặt câu hỏi. Tao nghĩ một hồi lâu nói, không. Nhưng mày lại trả lời, nhưng có thể tao sẽ quên mày. Khoảnh khắc đó, tao từng chần chừ, có điều nghi vấn này quá bẩn cợt, đến từ đủ mọi thứ trong cuộc sống hiện thực. Sự thay đổi này mày không thể hiểu được. Posa từng nói, trên chuyến tàu hòa chúng ta gọi là cuộc sống, chúng ta đều là sự kiện ngẫu nhiên trong cuộc sống của nhau. Đến lúc ra đi, chúng ta đều cảm thấy nuối tiếc. Bao nhiêu năm qua, tao buộc phải học cách chấp nhận chuyến tàu này mày đã xuống trước. Mày không thể tham dự vào những tháng ngày quan trọng nhất sắp tới của cuộc đời tao. Bởi thế giới chúng ta nhìn thấy không giống nhau, nên chủ đề trò chuyện của chúng ta rất ít ỏi, gặp gỡ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mày đã đi 15 năm rồi, trong những ngày tháng mày không nhìn thấy, tao đã đổi 2 công ty, giờ khởi nghiệp là chuỗi nhà hàng của riêng mình. Năm 31 tuổi tao lấy vợ, vợ tao là một cô gái Tân Cương, tóc dài, đẹp hơn mọi cô gái chúng ta từng gặp thời đại học. Tao còn có một cô con gái nhỏ, 2 tuổi, tên Dứa Nhỏ. Họp lớp đại học tao chỉ đi 2 lần, lần nào mọi người cũng so sánh ai sống tốt hơn, chẳng có chủ đề nào chín chắn hơn, sau đó ai về nhà nấy. 3 người bạn đánh gôn hồi xưa, chỉ có thằng chơi thể thao mạo hiểm thỉnh thoảng còn liên lạc, 2 thằng còn lại cũng chỉ like nhau trên WeChat. Tình bạn thật không thể hiểu được, không như tình yêu còn có cái mà lần, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc có giai đoạn rõ ràng. Bạn bè không cần rõ ràng như người yêu, mối quan hệ trở nên gần gũi từ lúc nào, càng ngày càng xa nhau từ lúc nào. Không gian nứt hoàn toàn, không bị sự kiện khách quan nào ảnh hưởng. Có lẽ chỉ là vì chuyến tàu này dừng quá nhiều trạm, cho chúng ta quá nhiều lựa chọn và cám dỗ, nên chúng ta âm thầm lặng lẽ chọn người mình muốn trở thành. Tất cả mọi người đã được định sẵn sẽ sống dưới bầu trời khác nhau. Như lúc đầu mày chọn làm bạn tao giữa hàng triệu người, giờ trả lại tao về giữa hàng triệu người. Bởi mày cảm thấy tao xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Xin lỗi mày vì gần đây đổi điện thoại 1 lần, tất cả dữ liệu bị xóa sạch. Tao nghĩ mãi không nhớ ra mật khẩu QQ của mình. lâu lâu rồi tao không mở khung chat của mày ra nhắn cho mày. Ê ngốc, đang làm gì đấy? Nhưng Tết năm nay tao lại về trường mình, thư viện và khu phòng học mới sửa trông rất sang chảnh, hàng lầu cây ngoài đường đã được trang hoàng lại, cửa hàng băng đĩa chúng ta thường tới đã mất tích từ lâu. Nhưng tao phải nói mày nghe một chuyện rất tự hào, Châu Kiệt Luân, Lâm Tấn Kiệt vẫn là thiên vương. Giờ mỗi lần nghe nhạc của họ, tao đều nhớ tới những năm tháng của chúng ta. Tao biết rõ, chuyến tàu âm âm lướt qua, chỗ ngồi chắc chắn sẽ vương lại mùi của mày. Có người từng xuất hiện trong đời, trong lòng luôn có một chỗ trống, cho dù mày có đọc được những dòng này hay không, nhưng tao vẫn mong mày vui vẻ. Còn nhớ hôm đó, tao lại uống say bét nhè, hỏi rốt cuộc mày trốn ở đâu không chịu gặp tao. Mày tức quá gửi cho tao một trang dài, đại ý làm. Mày tưởng tao đoán trước được tương lai, soạn sẵn cả vạn tin nhắn tự động trả lời mày chắc. Mày cần nói, tao vẫn có thể cùng mày lang thang đầu đường xó chợ, nhưng không thể cùng mày chuyện phím đời thường được nữa. Buộc phải thừa nhận thế giới này thật rộng lớn, hai người chia tay rất khó gặp lại, chấp nhận tất cả mọi người đều sẽ càng ngày càng xa ta, bởi chúng ta đều một mình cho đến giờ phút cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng nói lời tạm biệt, mới đủ quyết tâm đối đãi với những người bạn khó khăn lắm mới có được bên mình. Hồi nhỏ không nói những lời xến xúa như vậy, giờ lớn rồi dễ mềm lòng. Mày chưa từng thấy tao như vậy, không thấy cũng tốt. Chỉ là không khí ban đêm quá buồn thương, lúc ấy điện thoại đổ chuông, cứ nghĩ đó là sự dịu dàng mày dành cho tao. Gửi từ người bạn thủa ấy.